Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1313. Great Castle, thành Neuwinter, có quan hệ đại công đảo chiến sự cùng với lang tâm thế cục báo cáo. Tại hai ngày sau đưa đến trong tay Laurent, so sánh lúc trước theo bắc cảnh thành Vĩnh Dạ gửi hướng Neuwinter phong thơ thì phải hoa lên thời gian một tuần, như vậy đưa tin tốc độ không thể không nói tiến bộ to lớn. Vô luận là phi hành người đưa tin đường ngắn Express, vẫn là hơi nước thuyền ngày đêm không ngừng đường dài chạy, bây giờ đều bị chỉnh hợp thành tin tức truyền hệ thống một bộ phận. Mỗi một phong trọng yếu tin tức đều sẽ trang bị lên chuyên gia chuyên thuyền, thậm chí vận dụng lên máy bay mà lần này báo cáo là chính là Tilly đưa tới. Cực khổ ngươi rồi, Laurent ân cần hỏi han mà đưa lên hỗn độn thức uống. Tình huống bên kia còn tốt chứ? Xem báo cáo không phải liền biết rõ rồi hả? Tilly nhận lấy ly, liếc hắn một cái, biểu hiện như vậy ân cần. Ngươi trong lòng hư cái gì đó? Có phải là của ta hay không chuyên dụng máy còn không có một chút đầu mối? Phốp, sau lưng truyền đến tiếng nén cười của Dạ Oanh. Làm sao sẽ? Ta đã theo hết mấy cái phương án trong chọn lựa thích hợp nhất một loại. Chỉ cần Anna bên kia rút ra không tới, ngay lập tức liền có thể bắt đầu chế tạo thử. Laurent vội vàng nói, ngươi cũng biết, gần đây hết mấy cái hạng mục đều đến một bước mấu chốt nhất. Nàng quả thực có chút không giúp được. Nể mặt Anna, lần này ta liền không so đo với ngươi. Kaka, Tilly đem thức uống uống một hớp, lau miệng hướng bên ngoài phòng làm việc đi tới. Tàu Hải Âu lập tức liền muốn đường về. Ta trước về không kỵ sĩ học viện, một ngày cũng không lưu lại sao? Hắn hơi có chút kinh ngạc nói. Không có cách nào hiện ở tiền tuyến có thể uy hiếp được bầu trời chi chủ, chỉ có tàu Hải Âu cùng Andrea. Hơn nữa, ta cũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ lần nào báo thù cơ hội tốt. Tilly đưa lưng về phía hắn phất tay. Một cái, như thế ta đi rồi. Kaka, nhìn lấy lần nữa che lại cửa phòng. Dạ Oanh nhẹ nhàng than thở một câu. Mọi người, đều có đang cố gắng à. Nếu như có thể mà nói, ta càng hy vọng các nàng cố gắng tại những phương diện khác, mà không phải là chiến tranh. Laurent đáy lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, nhưng cũng không hề nói ra, bởi vì tại cuộc chiến thần ý kết thúc trước, tại vận mạng loài người được quyết định trước, không người có thể ngủ lại trách nhiệm này. Bây giờ nói cái này trừ ra trốn tránh trách nhiệm bên ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn yên lặng một lát sau, mở ra báo cáo giấy niêm phong, nhìn xong tất cả báo cáo, Laurent cuối cùng minh bạch Tilly câu nói kia hàm nghĩa, có thể kịp thời truyền đạt mệnh lệnh rút lui, cũng tại biển rộng mênh mông lên thành công phục kích một cái tới vô ảnh đi vô tung ma quỷ đại quân. Edith Conder cùng Andrea không thể nghi ngờ là cuộc chiến đấu này công thần lớn nhất, nhưng tương tự, vậy thì mấu chốt tình báo gửi đưa người cũng không thể coi thường, không có người này liều chết dơ lên, liền không biết phía sau chàng thắng lợi này, người định làm như thế nào. Chuyện này hiển nhiên cũng hấp dẫn Dạ Oanh chú ý, mặc kệ hắn đưa ra phong mật thư này dự tính ban đầu là cái gì, tên của người nọ cùng chiến công cũng không nên bị quên. Laurent trầm giọng nói, nếu như là kiếp trước, chờ đến rất dài sau khi chiến tranh kết thúc muốn lại tìm trở về một cái không rõ thân phận nhãn tuyến cơ hồ là chuyện không thể nào. Trên mộ bia chỉ sợ cũng chỉ có thể lưu lại tương tự, tên của ngươi không người biết, chiến công của ngươi chọn đời trường tồn, minh văn. Bất quá nữ phù thủy lại có thể cải biến cái này một bất đắc dĩ tình huống, để cho mỗi một cái vì vận mạng loài người làm ra đóng góp chiến sĩ đều có thể lưu danh với trong dòng sông lịch sử, chờ đến vương quốc Vĩnh Đông về lại đệ nhất quân dưới sự khống chế. Để cho tiền hối lộ, phối hợp A Hạ xác nhận thân phận cùng lai lịch của hắn đi. Nếu như khi đó, hung thủ sát hại hắn còn sống, cũng tất nhiên chạy không thoát luật pháp nghiêm trị. Dạ Oanh gật đầu một cái. Nếu là ngươi nói cái loại này có thể vượt qua ngàn dặm tiến hành truyền tin thiết bị sớm một chút, chế tạo ra liền tốt rồi. Đáng tiếc đó cũng không phải là ta sở trường. Lô Răng không khỏi xoa chán một cái, vừa nghĩ tới cưỡng ép ký ức xuống bản vẽ mạch điện, hắn liền cảm thấy nhức đầu vô cùng. Hiện tại ngươi rốt cuộc có thể hiểu được đến ta kiểm tra thời điểm cảm thụ. Dạ Oanh che miệng nói, nhưng coi như khó đi nữa, ta cũng sẽ không giống như người nào đó gục xuống bàn ngủ. Cuối cùng chỉ có thể giao lên một tấm bạch quyển. Lô Răng chừng nàng một cái. Trên thực tế ta đã sắp hoàn thành nguyên lý dạng cơ chế tạo rồi. Không sai, cứ việc tiến triển cực kỳ chậm chạp, nhưng thiết bị truyền tin vô tuyến hạng mục vẫn không có dừng lại qua. Cùng Piston máy cân nhắc qua cục thiết kế Grey Castle đông đảo phương án sau, hắn quyết định lựa chọn sử dụng trong đó hai cái đồng thời tiến hành. Mà hai người này chính là tia lửa máy phát tin cùng điều hòa biên độ máy phát. Người trước là sóng vô tuyến điện thủy tổ, kết cấu cực kỳ đơn giản, không có bất kỳ điện tử bản chính, chỉ là lợi dụng biến áp cuộn dây tới lên cao điện áp tới vì điện dung. Capacitor, sạc điện, thẳng đến điện dung, capacitor, gia trì tại tia lửa gian khích gian điện áp cao đến đủ để đánh xuyên không khí. Tiến tới thả ra lửa điện hoa, một bộ phận này hơi có chút giống như là bật lửa. Chỉ bất quá tia lửa truyền đưa tới dòng điện cũng không có lãng phí hết, mà là đang tải điện dung, capacitor cùng điện cảm trong lúc đó lặp đi lặp lại chấn động, khiến cho sinh ra sóng điện từ. Cuối cùng thông qua nữa thiên tuyến, đem những thứ này điện từ phá phát xạ ra ngoài. Nói cách khác, chỉ cần khống chế nguồn điện khép mở, liền có thể phát ra đứt quãng điện từ phá nghe người căn cứ minh âm dài ngắn. Liền có thể đưa nó chuyển dịch vì đối ứng tín hiệu. Cái gọi là trường trường đoàn đoàn điện báo mã, chính là như vậy mà tới. Cứ việc nghe vẫn có chút mơ hồ, nhưng Lô Răng dùng nhất mưu lợi biện pháp, đó chính là trước hết để cho cục thiết kế Grey Castle thiết bị truyền tin vô tuyến hạng mục tổ dùng tiện tay được tài liệu, tạo ra một đài kham dùng vật thật, lại đem vật thật chiếu rời tới, tỉ như đem hai khối tích bạc trên dưới kẹp ở một chồng giấy dầu lên, lại dùng đèn cầy phong được, tức là một cái đơn sơ điện cao thế cho, mà điện cảm là càng đơn giản hơn, không phải là tại cách điện quản lên dây dưa tới một vòng lại một vòng dây dẫn. Những thiết bị này tại không xem xét lượng sàn, cũng không xem xét cách thức dưới tình huống, Lô Răng chỉ dựa vào mình liền có thể hoàn thành, mặc dù cùng những thứ kia phong trang sau chỉ có lớn chừng móng tay hàng công nghiệp so sánh, chúng nó lộ ra vừa to lớn lại đơn sơ, bất quá hiệu quả lại cơ bản nhất trí. Chờ đến phát xạ tháp xây xong, hắn liền có thể thử nghiệm tiến hành cái thời đại này lần đầu tiên vô tuyến phát tin thí nghiệm. Bất quá tia lửa máy phát tin thiếu sót cũng rất rõ ràng. Cho dù nó thông qua khảo sát, muốn đầu nhập chính thức sử dụng còn phải thiết kế một bộ cùng vương quốc văn tự tương xứng mật mã. Phát tin viên cùng tiếp thu người huấn luyện cũng cần không thiếu thời gian. Mặt khác tia lửa máy phát tin liên tiếp phổ cực rộng, đồng nhất trong phạm vi chỉ có thể có một đài máy phát tin công tác, cũng không thích hợp cung tiền tuyến nhân viên tình báo sử dụng. Vì vậy mục tiêu cuối cùng của hắn vẫn là sử dụng bóng điện tử phóng đại tín hiệu điều hòa biên độ máy phát. Mà người sau ưu điểm lớn nhất là có thể trực tiếp truyền bá giọng nói tín hiệu. Chỉ từ nguyên lý tới nói, thiết bị truyền tin vô tuyến truyền tin cùng điện thoại bồn chất lên rất giống nhau, đều là đem âm thanh chấn động chuyển hóa thành dòng điện hoặc sóng điện từ thay đổi, trải qua khoảng cách xa truyền đến được một đầu khác sau một lần nữa biến thành âm thanh. Chẳng qua là người giọng nói tần số quá thấp, khiến cho tín hiệu sóng bước sóng quá dài, mà bước sóng càng dài, cần thiết thiên tuyến xích thốn cũng càng lớn nếu như trực tiếp bắn giọng nói tín hiệu. Thiên tuyến chiều dài sợ rằng đến đạt tới 100 km trở lên. Cái này tại công trình lên là một cái không cách nào thực hiện sự tình. Cho nên muốn đem giọng nói truyền ra ngoài, thì nhất định phải ngồi lên tần số cao hơn tải sóng. Đây chính là cái gọi là điều chế, mà hai người hòa chung một chỗ mới hình sóng đang bị tiếp nhận sau. Nghe đài phương cũng nhất định phải thông qua một loạt giải điều thủ đoạn đem tần số cao sóng lọc đi. Chỉ để lại có ý nghĩa tần số thấp sóng, mới có thể chuyển hóa thành cuối cùng giọng nói. Điều hòa biên độ máy phát chốc lát thành công, vô luận là đệ nhất quân hay là cơ cấu tình báo, đều đưa chân chính trên ý nghĩa có thời gian thực truyền tin năng lực. Đối với chiến tranh mà nói, ý nghĩa của nó có thể nói không cần nói cũng biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.